Vũ thần chúa tể, chương 2705, thất bại tác phẩm. Góc truyện audio.com. Tần Trần thật không ngờ này thánh trận thập nhị trọng thiên khảo hạch lại vẫn có thể đề thăng bản thân cường độ sức mạnh tinh thần. Phải biết rằng đến Tần Trần tình trạng này, muốn tăng lên dù cho như vậy một chút tinh thần lực, đều không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Thường thường chỉ có tại tu vi đề thăng sau, tinh thần lực mới có thể có đột phá. Nhưng bây giờ, Tần Trần vậy mà cảm giác mình tinh thần lực đang chậm rãi đề thăng. Cái này còn không là tối trọng yếu. Tối trọng yếu là, đang cảm giác cái này trận văn trong quá trình, Tần Trần có thể rõ ràng cảm thụ được. Bản thân đối với trận văn lý giải cũng ở đây một chút đề thăng. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Đặc biệt mỗi một nấc thang ra trận văn đều hết sức đặc thù, ẩn chứa chỗ bất phàm. Nhiều hơn quan sát thì có khả năng lĩnh hội tới trong bất phàm. Tần Trần hiện tại làm không chỉ có chỉ là phục khắc ra mỗi một nấc thang trên trận văn, mà là đem những nấc thang này ra trận văn hoàn toàn lý giải thành là chính mình đồ đạc. Tần Trần lúc đầu chỉ cần đem tinh thần mình lực thả ra ngoài, thì có khả năng trong nháy mắt thấy rõ bản thân vị trí bậc thềm trận văn, đồng thời khắc lại. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, mà là tỉ mỉ cảm nhận mỗi nhất đạo trận văn tạo thành cùng dụng ý, toàn tâm đầu nhập trong. Nhưng này rơi tại trong mắt người khác, cũng là Tần Trần lại kẹt. Ta liền nói này Tần Trần là chó ngáp phải ruồi. Ngươi thấy tầng thứ hai này bậc thềm lại không động, vẫn là bảo khí đường Bạch Ngọc Đường thiếu đường chủ cùng Vân Mộng Trạch Châu Tử lợi hại. Hiện tại đã xông đến tầng thứ tư, đây còn phải nói sao? Lấy bảo khí đường thiếu đường chủ Thiên Phú và Vân Mộng Trạch Châu Tử thực lực, thông qua tầng 6 khảo hạch đó là dễ dàng. Thậm chí thông qua này thiên công tác luyện khí sư bộ phận khảo hạch cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Duy nhất có vấn đề cũng không biết bọn họ sẽ lấy bực nào thành tích thông qua. Đám người nghị luận ầm ĩ, không thể không nói. Bạch Ngọc Đường cùng Vân Mộng Trạch hai người tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là nhanh nhất bước trên tầng thứ tư. Tốc độ kia, khái quát làm cho người ta khiếp sợ. Thậm chí nhiều uy tín lâu năm luyện khí các đại sư cũng không bằng bọn họ tới cũng nhanh. Thời gian trôi qua, liền Tần Trần tại tầng thứ hai trên bậc thang nhanh chờ đủ thời gian một nén nhang. Sắp một lần nữa bị loại bỏ thời điểm, Tần Trần đột nhiên động. Bạch, hai tay hắn nhanh chóng lướt động. Trong khoảnh khắc, một cái đại diện tầng thứ hai bậc thềm trận văn liền nhanh chóng hiện lên. Đồng thời thanh quang sáng lên, Tần Trần tùy theo bước trên tầng thứ ba bậc thềm. Mẹ kiếp, tiểu tử này vận khí tốt như vậy. Lại là còn lại ba cái hô hấp thời điểm bước trên tầng kế tiếp. Ta, rất nhiều người đều không còn gì để nói. Bọn họ thậm chí coi là Tần Trần lại muốn loại bỏ. Muốn không đến cuối cùng trước mắt, Tần Trần vậy mà một lần nữa hoàn thành tầng thứ hai khảo hạch. Thoáng cái tiến vào tầng thứ ba, này làm cho tất cả mọi người con ngươi đều rơi xuống đầy đất. Tầng thứ ba, ta dám đánh cuộc tiểu tử này nhất định không xông qua tầng thứ ba. Đúng, coi như vận khí cho dù tốt, cái gọi là sự không quá ba, cũng phải thất bại chứ. Nếu như ngay cả tầng thứ ba đều thông qua, ông trời thật là không mắt a. Chấm. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà ở chân trời, Vân Động Quang cũng không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Hừ, tiểu tử này thật đúng là vận cứt chó. Vận cứt chó sao? Mục Cốc Thiên cười nhạt lời nói, cũng là không nói thêm gì nữa. Gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần chỗ, trong ánh mắt có kích động. Có lẽ trong mọi người, chỉ có hắn một cái nhìn ra. Tần Trần là ở cảm ngộ này thánh trận thập nhị trọng thiên, mà cũng không phải là cố ý kéo dài thời gian. Tiểu tử này, cố ý lưu đến sau cùng mới điêu khắc trận văn, là vì có khả năng tại thánh trận thập nhị trọng thiên mỗi một nấc thang trên nhiều cảm ngộ một hồi. Hắn đang lợi dụng này thánh trận thập nhị trọng thiên đề thăng bản thân. Lợi hại, hắn là thật nhìn ra. Vẫn là may mắn, Mục Cốc Thiên trợn to hai mắt. Ở đây chỉ có hắn rõ ràng nhất. Thiên công tác thánh trận thập nhị trọng thiên thật cũng không phải là chỉ là một khảo hạch công cụ. Thiên công tác người khai sáng năm đó mô phỏng theo viễn cổ thiên giới thất truyền trận đạo đường mà chế tạo ra thánh trận thập nhị trọng thiên. Tác dụng lớn nhất là để cho chúng luyện khí sư đề thăng trận đạo tu vi. Dùng để cảm ngộ trận văn bản chất. Chỉ là muốn lợi dụng này thánh trận thập nhị trọng thiên đề thăng trận đạo thực lực. Độ khó thật sự là quá lớn. Cần tại vô tận quấy rối phía dưới. Đi chạm đến trận văn bản chất. Coi như là một chút thiên phú cực kinh người luyện khí sư. Cũng rất khó làm đến điểm này. Khác nói. Coi như là Mục Cốc Thiên như vậy luyện khí đại sư. Cũng rất khó thông qua thánh trận thập nhị trọng thiên để đề thăng bản thân trận đạo tu vi. Bởi vì thật sự là quá khó khăn. Có thể nói, thánh trận thập nhị trọng thiên thật là thiên công tác người sáng lập năm đó một cái thất bại tác phẩm. Này mới đưa đến, thánh trận thập nhị trọng thiên dần dần trở thành một cái đơn thuần khảo hạch luyện khí sư trận pháp tu vi công cụ. Nhưng bây giờ, Mục Cốc Thiên lại nhạy cảm giác được, Tần Trần lúc này trạng thái, lại như là đang lợi dụng này thánh trận thập nhị trọng thiên đề thăng chính mình. Này thật có thể sao? Mục Cốc Thiên đại sư, ý ngươi là, Mộc Diệp đại sư nghe được Mục Cốc Thiên nói, cũng thẳng quay đầu, nhìn chằm chằm phía dưới Tần Trần, thân là thiên công tác luyện khí sư khảo hạch trung quy giám khảo. Hắn đối thánh trận thập nhị trọng thiên công hiểu tự nhiên so người khác càng rõ ràng hơn. Cũng đã nghe nói qua này một cái tin đồn. Chẳng lẽ nói này Tần Trần. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần. Mắt chỗ sâu có một vẻ khiếp sợ. Chậm rãi bay lên. Lúc này phía dưới khảo hạch vẫn còn tiếp tục. Làm Tần Trần bước trên tầng thứ ba bậc thềm thời điểm. Mạnh nhất Bạch Ngọc Đường cùng Vân Mộng Trạch đã sải bước tầng thứ 5. Đến nước này, đã bắt đầu có luyện khí sư từ từ bị loại bỏ. Từng đạo quang mang sáng lên. Một tên luyện khí sư ào ào theo tầng thứ 4 bị chấn bay ra ngoài. Đến tầng thứ 4, vẽ bề ngoài trận văn độ khó đột nhiên tăng thêm. Nhiều tiềm lực yếu kém luyện khí sư ngay lập tức sẽ mất đi tiếp tục khiêu chiến năng lực. Nhưng tầng thứ ba chỗ, y nguyên chỉ có Tần Trần một cái. Mau nhìn, bảo khí đường Bạch Ngọc Đường thiếu đường chủ bước trên tầng thứ 6 bậc thềm. Đúng lúc này, đám người truyền đến một trận ồn ào. Rốt cục có người đầu tiên bước trên tầng thứ 6 bậc thềm. Xách xách, xem ra, còn là tiểu gia số 1. Ha ha ha, không có cách nào ta chính là như thế nghiêu bức. Ai, ta cũng muốn đê điều. Thế nhưng thực lực không cho phép a, đứng ở tầng thứ 6 trên bậc thang. Bạch Ngọc Đường cạc cạc cười rộ lên. Bộ dáng kia, phải nhiều cần ăn đòn thì có nhiều cần ăn đòn. Bạch Ngọc Đường biểu hiện kiêu ngạo. Lại không ai dám hận nửa câu trước. Thế giới này, cường giả lúc nào cũng có đặc quyền. Bạch Ngọc Đường thiên tư, tự nhiên thuyết phục ở đây mỗi người. Đáng ghét, Vân Mộng Trạch cắn răng, sắc mặt khó coi, tại Bạch Ngọc Đường bước trên tầng thứ 6 bậc thềm sau. Hắn cũng theo đó bước trên tầng thứ 6. Thứ hai, vẫn là Vân Mộng Trạch Châu Từ. Đám người oanh động, hai người này luôn luôn xa xa vượt lên đầu. Cắn rất chặt, quả nhiên là thế lực ngang nhau. So ra mà nói, Tần Trần yếu sau quá nhiều. Dư chúng luyện khí sư, không có tại tầng thứ 4 chính là tại tầng thứ 5. Chỉ có Tần Trần, vẫn còn ở tầng thứ 3 yêu tai du tai lăn qua lăn lại. Chuyện được convert bởi Kinh Killer, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.